Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3978, tái ngộ lão đại ca. Lão đại ca có chút kinh dị, trong lúc nhất thời nhìn không thấu đạo lăng, tiếp đó hắn rõ ràng, đạo lăng trên người khẳng định có dị bảo, bằng không không thể giấu được con mắt của hắn. Đối với huyền hoàng vũ trụ sự tình lão đại ca toàn bộ biết rồi. Năm đó hắn đang ngủ đông, không tới thời khắc mấu chốt hắn sẽ không đứng ra. Đạo lăng muốn đi tới thời điểm, lão đại ca lắc lắc đầu. Người này là ai? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, phát hiện lão đại ca ở cùng một cái lão gia hỏa đối thoại. Nhìn sang thời điểm, hắn như là nhìn thấy một đoàn sương mù, không nhìn thấu cái này lão tu sĩ cụ thể diện mạo. Đạo lăng kinh sợ, tuyệt đối là một tôn nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu là lão đại ca thật muốn phá hoại bất tử đạo quân kế hoạch, chỉ bằng vào hắn một người khẳng định không đủ. Hắn nhất định sẽ liên hợp một ít cường giả. Đến thời điểm một khi hất đi ra, chính là vạn phần đáng sợ đại họa. Đối với chuyện này, đạo lăng là một điểm bận bịu đều bận bịu không lên. Chư thiên đế phỏng chừng đều là chạy tới điền mệnh. Lão đại ca rất nhanh biến mất rồi. Bọn họ rời khỏi nơi này, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Không phải hiện tại động thủ, đạo lăng còn muốn lẫn vào thần tộc. Hiện tại nếu là lão đại ca động võ lời nói, kế hoạch của hắn tám thành không hoàn thành. Muốn lẫn vào thần tộc quá khó khăn, trên căn bản không thể, chỉ có thể thần tộc mời. Như vậy đạo lăng cơ hội duy nhất chính là đan đạo đại hội. Đại thúc, thật sẽ có người theo tảng đá sức mạnh nhảy ra. Vân Tiểu Vũ đầy mặt khó mà tin nổi, mắt to trợn tròn vo. Bốn phía người nghị luận làm cho nàng líu lưỡi. Nhưng là nàng cảm giác cái tảng đá này thật đáng sợ. Nếu là bên trong nhảy ra một ít gì đó quái vật, đến cùng sẽ là ra sao? Có lẽ vậy, chúng ta đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Đạo lăng mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Ở Chư Thiên Thành tường thành phụ cận loanh quanh, Chư Thiên Thành tồn tại năm tháng quá xa xưa. Tòa thành này đứng hàng ở Chư Thiên biển sao vùng đất trung tâm, bị đạo tộc đại năng tiêu tốn vô tận tâm huyết, bố trí đếm không hết tinh không đại trận. Chư Thiên Thành cắm rễ ở đây, mỗi giờ mỗi khắc phụt lên Chư Thiên biển sao tinh không thần lực. Lâu dần tòa thành này trở nên vô cùng khủng bố, có thể nói một tòa tiên thành, gốc gác đủ để cái thế. Từ khi cái cổ sử trước đạo tộc đổ nát, Chư Thiên Thành trở thành vật vô chủ. Năm đó các đại quần tộc vì tranh cướp Chư Thiên Thành, để Chư Thiên Thành rơi vào màu máu kỷ nguyên, mỗi giờ mỗi khắc đều máu bắn thương khung. Ở cái cổ sử trước những năm cuối, Chư Thiên Thành cả ngày nhuốm máu, ai cũng biết nắm giữ hắn chẳng khác nào nắm giữ vô tận của cải. Mãi cho đến cái này cổ sử, Chư Thiên Thành chủ nhân mới có tin tức. Bất tử đạo quân cố nhiên đáng sợ, mặc dù là cấm kỵ tồn tại, nhưng là hắn cũng không có cường đại đến có thể quét ngang thiên hạ quần tộc mức độ. Vào lúc ấy hắn cùng thần tộc, cự linh tộc liên thủ, bắt Chư Thiên Thành, bức lui hết thảy chấm mút Chư Thiên Thành thế lực. Đã nhiều năm như vậy, đã không ai còn dám có ý đồ với Chư Thiên Thành. Thậm chí một ít gia tộc cho rằng tòa thành này chính là bất tử đạo quân bọn họ kiến trúc. Đã từng Chư Thiên Đạo Thành, hiện tại Chư Thiên Thành, tiền bối thật giống gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Liên tiếp 3 ngày, bọn họ ở Chư Thiên Thành bên trong đi dạo. Đạo lăng khi thì cười to, để Vân Hổ trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tiêu tốn 3 ngày dò xét xong hết thảy địa vực, đạo lăng hài lòng. Mỗi một ngày Đạo Lăng đều đi xem một chút Chư Thiên Thạch. Chư Thiên Thành bên trong lời đồn xấu rất nhiều. Có người nói là Chư Thiên Thạch bên trong sinh linh sắp xuất thế. Xúc động hết thảy, cường tộc quan tâm Money, lão đại ca lại tới nữa rồi. Đạo Lăng lần thứ hai gặp phải lão đại ca. Nhìn dáng dấp lão đại ca cũng cảm giác Chư Thiên Thành rất khả năng gần đây xuất thế. Hắn đã không kịp đợi. Nếu là Chư Thiên Thạch thành công vấn thế, đối với huyền hoàng quần tộc uy hiếp là lớn nhất. Đi, chúng ta trở lại, nên chuẩn bị luyện đan đại hội sự tình. Đạo Lăng lời nói để Vân Tiểu Vũ hưng phấn. Không nghĩ tới Đạo Lăng còn muốn đi tham gia luyện đan đại hội. Đạo Lăng đi đến Chư Thiên Thương Hội. Lấy địa vị của hắn mới Chư Thiên Thương Hội có thể được quy cách cao nhất đãi ngộ. Mặc dù là phòng tu luyện, Đạo Lăng cũng có thể miễn phí cho thuê. Thậm chí là mạnh nhất tu luyện động thiên. Công tử xin mời vào, Ngọc Thần cười tươi như hoa. Liền vội vàng đem Đạo Lăng đón vào. Chư Thiên Thương Hội tự nhiên nắm giữ phòng tu luyện. Chư Thiên Thương Hội chủ nhân muốn bước vào bước cuối cùng. Cần vô tận chân bảo. Kiếm tiền mới là hắn mục đích to lớn nhất. Ầm ầm, một cái môn đình cổ điển phòng tu luyện bỗng nhiên mở ra. Lao ra mênh mông thần năng. Tinh khí đất trời nồng nặc đều hóa không ra. Thậm chí tung bay ngôi sao sắc trời. Đều có chút mơ hồ sao lớn ở động phủ bên trong hiện ra. Các loại tinh khí rồng lớn bay trên trời. Cái này phòng tu luyện quá nghịch thiên. Ngọc Thần đều mê tít mắt. Như là loại này cấp bậc phòng tu luyện, cho thuê phí dụng cao đáng sợ. Bình thường đều là cường giả ở vượt cửa ải cảnh giới thời điểm mới cam lòng cho thuê. Nhưng là Đạo Lăng có thể vô hạn hạn sử dụng, thậm chí không cần bất kỳ tiền gì tài. Oa, nơi này quá tuyệt. Vân Tiểu Vũ hưng phấn, mặt mày hớn hở. Cái này tu luyện động thiên so với Vân gia mạnh nhất phòng tu luyện, đầy đủ cường thịnh hơn trăm lần. Ở đây tu luyện tiến triển cực nhanh, ta liền không quấy rầy các ngươi. Công tử có dặn dò gì trực tiếp dùng ngài lệnh bài thông báo ta. Vân Hổ một trận líu lưỡi. Ngọc Thần ở nói thế nào cũng là một vị đế cảnh cường giả. Nhưng là một cái đế cảnh cường giả như là bọn họ quản gia. Điều này làm cho Vân Hổ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Truyền đi vậy không có sẽ tin tưởng. Cái động này phủ lớn vô cùng. Các loại phương tiện không thiếu gì cả. Chủ nhân, thần nữ đi ra, để Vân Hổ kém chút bại liệt trên đất. Hắn có thể cảm giác được cô gái này mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một vị đại đế. Nhưng là dĩ nhiên đổi làm Đạo Lăng chủ nhân. Vân Tiểu Vũ ngây người như phỗng. Nàng cảm giác cô gái này quá đẹp. Loại này thiên chi kiêu nữ. Dĩ nhiên là Đạo Lăng người hầu gái. Cái kia bị Vân gia tôn sùng là thiên thần đồng vọng lại toán cái gì. Đạo Lăng cười cợt. Tiểu Vũ, nàng tu hành cũng không yếu. Làm cho nàng chỉ điểm một chút ngươi tu luyện chỉ điểm ân y. Ta, Vân Tiểu Vũ lắp ba lắp bắp. Đây chính là một tôn đại đế. Nàng nằm mộng cũng muốn nắm giữ cái này một sư tôn. Đạo Lăng cười thần bí. Hắn liền biến mất ở nơi này. Xuất hiện ở trong phòng luyện đan. Nhìn phòng luyện đan, Đạo Lăng không thể thở dài. Hắn đã rất nhiều năm không có luyện đan. Lấy Đạo Lăng hiện tại nguyên thần, đan hỏa, đi luyện đan con đường phi thường dễ dàng. Nhưng là hoang phế nhiều năm như vậy thuật luyện đan, hiện tại nên làm gì ra tay? Đạo Lăng trong lúc nhất thời thật là có chút khổ não. Hắn không thể không bố trí một cái thời không tốc độ chảy chậm chậm trận vết tích. Hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thuật luyện đan tăng lên mấy cái bậc thang. Ta tựa hồ quên một việc lớn. Đạo Lăng ở hắn trong kho báu sưu tầm. rất nhanh lấy ra thanh đồng đan đỉnh, khẳng định vật này. Đạo Lăng hồi ức một ít chuyện cũ, thanh đồng đan đỉnh làm bạn hắn 5 tháng quá dài. Vật này lai lịch phi thường kinh người, đã từng bị luân hồi thủy tổ trưởng quản. Thậm chí lão đại ca nói là trong đan đỉnh phong ấn đại tạo hóa, nhưng là lão đại ca lại không mở ra. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, vắng lặng rất nhiều năm thanh đồng đan đỉnh nổ vang một cái. Đạo Lăng đem hết toàn lực, đem thanh đồng đan đỉnh khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Nó dường như một khẩu tiên lô mở ra, dâng trào ngập trời tiên quang, soi sáng toàn bộ phòng luyện đan ong ánh sáng rực. Đỉnh kia thay đổi, trên vách đỉnh hiển hóa ra đếm không hết đan đạo thánh giả luyện đan hình ảnh. Đỉnh kia đã từng bị rất nhiều đan đạo đại tông sư trưởng quản, mô phỏng khắc lại ngày xưa luyện đan cảnh tượng. Đây là đan đạo truyền thừa vô thượng, có thanh đồng đan đỉnh, Đạo Lăng nắm chặt càng to lớn hơn. Hắn đối với đạo cùng pháp lý giải đỉnh phong tạo cực ép về phía chư thiên đế. Nhưng là lần này luyện đan đại hội chỉ muốn thế hệ tuổi trẻ lấy hắn chư thiên đế đạo cùng pháp tìm hiểu đan đạo đối lập ở dễ dàng. Hết chương.